Tận thế nhạc viên, chương 2027, lâm ấm gian lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bản lãnh, làm nàng nhanh muốn khống chế không nổi kinh dị trong lòng lo nghĩ lúc. Lâm tam tửu lập tức cúi đầu, vuốt vuốt cái mũi, mượn cơ hội xóa đi mặt bên trên khả năng toát ra bất luận cái gì một chút manh mối. Không đến một giây, suy nghĩ đã giống như sóng nước đồng dạng, tại nàng đầu óc bên trong kịch liệt đong đưa xung kích mấy cái qua lại. Đỏ áo thun biểu hiện được như vậy tự nhiên, giống như hắn lý ứng biết lâm tam tửu bản lãnh. Không kỳ quái, giả thiết này cái tiền đề thành lập, như vậy chính mình, không biết hắn vì cái gì sẽ biết. Này một điểm, chính là nhất định phải giấu giếm xuống tới tin tức. Hết lần này tới lần khác tại cần có nhất tin tức thời điểm. Nàng cũng không dám bại lộ chính mình vô tri. Lâm tam tửu buông xuống tay, ngẩng đầu thời điểm, đã tìm được mập mờ đến cơ hồ không chứa bất kỳ tin tức gì lượng bốn chữ làm trả lời. Chỗ nào, ngươi hiện tại đi tìm người sao? Đỏ áo thun hỏi, hắn cấp người cảm giác, không giống như là tại thử. Lâm tam tửu đến tột cùng tìm không tìm người, làm sao tìm được người, đối với hắn mà nói tựa hồ là xã giao lúc một đề tài. Ở chung lúc trò chuyện không ít, chờ hai người một phần tay, cái này chuyện chỉ sợ cũng sẽ cùng hắn đánh xong ngáp sau khóe mắt nước mắt đồng dạng. Bị mạt đến sạch sẽ, không, lâm tam tửu kềm chế nóng lòng, ngăn chặn bước chân. Một lần nữa đi đến đường đất, nói, nếu hắn liền tại kề bên này, kia sớm muộn đều có thể gặp được. Không nóng nảy, nàng gấp đến độ đều muốn nhào vào giữa không trung, bò lên trên nóc phòng hô, cùng là cùng nhau rớt xuống tới. Tại sao không ai bắt nàng, lại có người muốn bắt nhân ngẫu sư? Thế nhưng là tại cùng đỏ áo thun đồng hành thời điểm, nàng không thể bại lộ chính mình không có này loại. Một tìm đến người bản lãnh, nếu là này gia hỏa có thể tại đem nàng lĩnh đi tọa đàm hội lúc sau lập tức đi người liền tốt. Úp, đỏ áo thun giống như không có nói, gãi gãi cái cằm gốc dâu cằm, thấy nàng theo trước mặt đi qua, chính mình vẫn đứng ở đường đất bên trên không nhúc nhích. Kia chúc người may mắn, ta chuẩn bị lại đi ngủ một hồi. Hiện tại liền đi sao? Lâm tam tửu ngẩn ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tự mình hành động cơ hội. Nàng dừng chân lại, quay đầu lại hỏi nói, tọa đàm hội chừng nào thì bắt đầu? Xem ra đỏ áo thun là thật mệt nhọc, không kịp nói chuyện chính là ngáp một cái. Này ngáp lớn đến, giống như hắn môi biến thành một đầu khóa kéo, kéo ra về sau, đang cố gắng đem đầu của mình nuốt. Ta xem một chút đi. Hắn thật vất vả mới từ ngáp bên trong thoát thân, đáp, tọa đàm hội đồng dạng đều thật lâu, không sợ vắng mặt một hồi nhi. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, tọa đàm hội địa chỉ ở đâu bên trong? Lâm tam tửu cười nói, ngươi nói cho ta, ta chính mình đi. Đỏ áo thun xem lâm tam tửu, nháy một cái con mắt, vừa rồi nước mắt còn lập lòe nhấp nháy uông tại khóe mắt bên trong. Một cái chớp mắt lập tức chảy xuống. Hắn chính muốn mạt, lại là ngáp một cái. Hắn ngáp một cái so một cái đại. Này một lần, hắn quả thực là toàn thân tâm đều ngã vào ngáp bên trong. Thậm chí làm người hoài nghi hắn đánh tới một nửa liền sẽ ngủ. Người chính mình, tìm không thấy, hắn mới vừa mở đầu. Liên tiếp không ngừng ngáp tựa như đại như gió, đem thanh âm thổi đến đứt quãng. Đỏ áo thun theo ngáp khe hở bên trong chen xong một câu nói, lời nói, ta dẫn ngươi đi. Hắn hiển nhiên không phải giả khách khí, dù là con mắt đều để nước mắt dán lên, dưới chân vẫn như cũ động, còn ra hiệu lâm tam tửu đuổi kịp. Nếu không là thực sự không mò ra đỏ áo thun nội tình, nàng không dám yên tâm. Lâm tam tửu cơ hồ muốn bị cảm động. Ngươi đều như vậy mệt nhọc, còn là trước đi ngủ đi. Nàng một bên đi, một bên thành tâm nói, ngươi nói cho ta địa chỉ, đi như thế nào, ta chính mình tìm đi qua cũng không khó khăn. Cùng lắm thì, ta hỏi một chút người khác. Kia không cần, không cần đến, đỏ áo thun bỗng nhiên chen vào nói. Chúng ta đều như vậy quen thuộc, ta dẫn ngươi đi, dù sao cũng so để ngươi lại đến lúc đi tìm xa lạ người hỏi muốn hảo sao. Lâm Tam Tửu đốn 2 giây, dưới chân thả chậm bước chân, nàng giờ phút này xem tuyệt không giống như nóng vội muốn tìm người. Cũng là tới ngắm cảnh, nhưng ta xem ngươi buồn ngủ quá, khục, đi một chút liền tốt, đỏ áo thun nói, thậm chí có chút tha thiết. Ngươi xem, ta này không phải liền đã lên tinh thần một chút sao? Lâm Tam Tửu ánh mắt lúc trước đường bên trên thu hồi lại. Quay đầu hướng hắn cười cười. Nói, nếu là ngươi nguyện ý, đó là đương nhiên hảo. Ở phương hướng nào, liền phía trước không xa. Đỏ áo thun hàm hồ khoát tay một cái. Giống như tọa đàm hội tại trên trời. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Vẫn giống như ngắm cảnh đồng dạng, ánh mắt mọi nơi tuần tra, thành trấn so với nàng ngay từ đầu coi là muốn lớn không ít. Hai người tại trầm mặc bên trong đi thêm vài phút đồng hồ. Gạt mấy cái loan, nàng đi ngang qua một nhà, mỹ vị tươi canh đứng, nhìn thấy 3-4 cái tại giữa lộ thi công kiến trúc công. Còn thưởng thức trong chốc lát hoa tươi thị trường. Vẫn cứ không đi đến tọa đàm hội. Có lẽ nàng không nên kinh ngạc. Lâm Tam Tửu bước chân càng ngày càng chậm. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, nàng chỉ từ đỏ áo thun một nhân khẩu nghe được qua tọa đàm hội mà thôi. Nàng tại hình ảnh trò chơi CD cửa tiệm lưu luyến nửa ngày, còn sờ trong chốc lát góc đường tiểu động vật vườn bên trong dê. Ngắn ngủi mấy trăm mét đường, nàng đã nhanh đi nửa giờ, đỏ áo thun cũng không thúc nàng, chỉ là như bóng với hình theo sát nàng, giống như nàng gót chân bên trên mọc ra hắn mũi chân. Lại hình như nàng trên vai dài hơn ra một cái đầu. Hắn cùng đến như vậy chặt, liền tìm người khác thăm dò một chút tình huống cơ hội cũng không có. Ôi chao, ngươi xem này cái, làm nàng đi ngang qua một chỗ trạch viện thời điểm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dừng chân lại, chỉ vào mở rộng mộc môn đầu bên trong, chào hỏi đỏ áo thun nói, cái kia cá chép ao rất dễ nhìn, đúng không, ta liền yêu thích cá chép, ta đi vào nhìn một cái, nàng nhìn không ra này có phải hay không tư nhân nơi ở, nhưng vừa nói chuyện, nàng vẫn một bước liền rảo bước tiến lên trong trạch viện. Đừng nhìn đỏ áo thun cùng với nàng cùng rất chặt, nhưng không giống như là vội vã muốn đem nàng mang đi chỗ nào bộ dáng. Một tiếng cũng không lên tiếng theo vào viện tử. Này người đến cùng tại có ý đồ gì? Lâm Tam Tửu cùng hắn vai sóng vai đứng tại cá chép ao bên cạnh bên trên. Nước biếc đợt bụi bên trong. Từng đầu đỏ trắng kim hoàng xuyên qua tới lui. Nhìn một chút, nàng đưa tay sửa sang sau đầu tóc. Thu tay lại thời điểm. Nàng thuận thế ấn lên đỏ áo thun sau lưng. Đỏ áo thun một cái giật mình, miệng mới vừa vặn nới rộng ra. Lâm Tam Tửu đã đem hắn đẩy xuống dưới. Nàng đã sớm tại vì này một khắc làm chuẩn bị. Hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống nước. Lâm Tam Tửu cũng đã bắt đầu ra bên ngoài xoay người. Làm hắn rơi xuống nước lúc, liền hắn tạp khởi một người cao tuyết trắng bọt nước. Đều không thể tung tóe đến nàng mặt bên trên. Nàng làm tiến hóa người cơ bắp cùng bạo phát lực, cuối cùng tại khẩn cấp quan đầu bị miễn cưỡng tỉnh lại một bộ phận. Gánh chịu lấy nàng, một đường xông ra trạch viện. Lâm Tam Tửu đối tiểu trấn chưa quen thuộc, dứt khoát xem người ở nơi nào ít liền hướng chỗ nào trùng. Nàng toàn bộ ý chí lực cơ hồ đều tại quất roi lười ngựa đồng dạng hai chân. Tại cái này địa phương, nàng cùng đỏ áo thun đều không phải cái gì chiến lực cao siêu tiến hóa người. Có kia đỏ áo thun dãy giụa bò lên bờ thời gian. Đã đầy đủ nàng xa xa đem kia sở trạch viện bỏ lại đằng sau. Cái bóng đều nhìn không thấy, dưới chân như cũ tại một bước, ngay sau đó một bước chạy. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Tam Tửu mãn đầu óc đều là nàng đem Đỏ Áo Thun đẩy tới ao phía trước kia. Nháy mắt bên trong, nàng xem qua nhiều lần Đỏ Áo Thun ngáp bộ dáng, đối với hắn ngáp, quả thực so đối hắn bản nhân còn quen thuộc. Nàng biết chính mình khẳng định không có nhìn lầm, làm nàng tay để lên trên Đỏ Áo Thun sau lưng thời điểm. Hắn giật mình một chút, lập tức há miệng ra, lập tức liền muốn đánh ngáp. Không phải giật mình hạ muốn há mồm tra hỏi, ngược lại là muốn ngáp, vì cái gì hắn sẽ tại tâm sinh kinh nghi thời điểm ngáp. Không, không, này không phải trọng điểm, nếu như nàng suy đoán không sai, vậy đã nói rõ Đỏ Áo Thun chi mấy lần trước ngáp thời điểm, đều là bởi vì hắn trong lòng sinh ra kinh nghi. Vì cái gì? Nàng tin hắn kia một phen liên quan tới tọa đàm hội lời nói. Có cái gì hảo kinh nghi? Vì sao lại thúc đẩy hắn thay đổi đi ngủ tâm tư? Làm hắn vẫn luôn gắt gao đi theo chính mình, như là đã bỏ rơi Đỏ Áo Thun. Vì không để cho người chú ý, Lâm Tam Tửu một lần nữa thả chậm bước chân, như không có việc gì dọc theo bên đường cái bóng đi lên phía trước. Một bên đi, một bên tại đầu óc bên trong lặp đi lặp lại phát lại nàng cùng Đỏ Áo Thun đối thoại. Hai người trò chuyện mặc kệ phát lại mấy lần, Lâm Tam Tửu cũng nhìn không ra chính mình đến tột cùng ở nơi nào lộ chân tướng. Nàng chỉ bất quá hỏi một chút tọa đàm hội chuyện, không ổ cắm đàm hội là thật là giả. Nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì lý do biết liên quan tới nó bất luận cái gì tin tức. Như thế nào mở miệng hỏi một chút liền gây nên Đỏ Áo Thun cảnh giác. Nàng tại toàn bộ tinh thần suy nghĩ lúc, dưới chân không có lưu ý phương hướng, nghĩ đi nghĩ lại ngẩng đầu một cái, phát hiện chính mình trong bất chi bất giác giống như đi tới tiểu trấn biên duyên. Vẫn luôn ra bên ngoài không ngừng tràn ra khắp nơi tiểu trấn, giống như một phiến hồ rốt cuộc lên bờ, tại phía trước một khối lớn hoang cỏ bên trên tắt thở. Nhân ngẫu sư còn giống như lưu tại tiểu trấn bên trong chịu người chế trụ. Lâm Tam Tửu tự nhiên một chút cũng không có muốn rời khỏi ý nghĩ. Chỉ là Đỏ Áo Thun chỉ sợ đã sớm theo ao bên trong leo ra, không biết là có hay không chính tại gọi người hỗ trợ, coi như muốn trở về tìm người. Nàng nhất hảo cũng còn là cứ chờ một chút, tránh đi danh tiếng. Lâm Tam Tửu cũng nhớ không rõ chính mình tấm thẻ kho bên trong còn có hay không có thể thay đổi tướng mạo đồ vật. Không bằng trước tiên tìm một nơi tạm thời ẩn thân, tìm một chút có thể sử dụng đồ vật, chờ cải trang về sau lại vào tiểu trấn tìm người. Nàng đi vào một mảnh nhỏ rừng cây bên trong, dựa một cái cây ngồi xuống. Tại lần lượt thử mở ra tấm thẻ kho thời điểm, nàng vẫn giữ một lỗ tai, nghe phía sau động tĩnh, cũng không biết nói hiện tại là mấy giờ rồi, nàng còn thừa lại bao nhiêu ánh nắng có thể dùng, có thể hay không từ không trung bên trong nhìn ra hiện tại là lúc nào. Một bên tiếp tục gọi tạp, Lâm Tam Tửu một bên vô ý thức ngẩng đầu lên, lá cây cái bóng răng cưa so le cắn xé một mảnh bầu trời quang. Lộ ra tán cây gian một khối nhỏ bầu trời. Bầu trời bên trong sóng biển như cũ giống như lần trước. Nhưng này không phải trọng điểm. Chân chính gọi Lâm Tam Tửu toàn thân đều giống như ngưng lại. Trong lúc nhất thời cả động cũng không dám động nguyên nhân. Là đầu bên trên mỗi một chiếc lá hình dạng. Chung quanh tán cây lớn nhỏ. Sắc trời bị cắn xé biên duyên. Đều cũng cùng nàng mấy tiếng nhìn đằng trước thấy giống nhau như đúc. Hôm nay này chương viết còn đĩnh thuận tay, ta hiện tại mỗi viết xong một câu nói liền sẽ trực giác tính đánh cái phân, nếu là cảm giác không đạt tiêu chuẩn liền sẽ xóa viết lại. Ta hoài nghi đây chính là vì cái gì ta tốc độ tay càng ngày càng chậm nguyên nhân. Nói đến ta rõ ràng không khốn, nhưng viết Đỏ Áo Thun ngáp bộ phận lúc ta chính mình cũng tại cái này đến cái khác đánh, xem ra ngáp không chỉ có truyền nhiễm, còn có thể vượt qua thứ nguyên truyền nhiễm. ta gần nhất phát hiện một thiếu niên thời đại đặc biệt trầm mê game offline. Chủ đề bệnh viện, bại lộ ta 17 tuổi nửa niên kỷ. Thế mà còn tại đem bán. Hơn nữa còn châm đối với hiện tại hệ thống máy tính ưu hóa. Giá cả cũng thực hợp lý. Ta tự chủ làm ta rụt rè 2 ngày. Hôm nay ta sụp đổ. Ta chuẩn bị đánh xong làm lời nói một chữ cuối cùng liền lập tức phóng đi hạ đơn. Bản chương xong, cách chương.